Chương 24. Trời đất mông lung, thời gian ngưng động, thế giới chỉ là những vùng trời trong vắng, trống trải buồn thê lương. Mặt trời lặn đã lâu rồi, lặn sâu xuống dải đất mịt mù, chỉ để lại vùng bóng tối mê hoặc. Phần ngồi bất động, sự thức tỉnh là nỗi đau thương. Trước mộ Tường Vi, trong cơn gió mùa đông lạnh ngắt, Phần ngồi đã trên 2 tiếng đồng hồ. Tường Vi mất đã trên 4 tháng, từ những ngày đầu thu, bây giờ đã sang đông. Từng cơn gió thổi, từng hàng cây ủ rũ. Bóng đêm đã buông dần trên ngọn cỏ, Phần không thể nào tin được, Tường Vi lại có thể nằm dưới nguyệt lạnh. Đám cỏ dại mọc đầy trước mộ, một cọng cỏ cố phương mình lên khỏi mộ bia. Cỏ kia còn cố chống trả định mệnh. Còn Tường Vi, tại sao nàng đi mãi không về? Những hàng chữ khóc vợ do Phần viết nên trong cơn ngậm ngùi được thấy trên tấm bia trước mộ. Bao nhiêu lệ tuổi hỡi nàng, mà nay huyệt lạnh ngỡ ngàng lòng ta. Cuộc đời lắm nỗi xót xa, nàng đi để lại mình ta cõi sầu. Trên mộ không có để tên, chỉ có hàng chữ: mộ do người đã làm nàng nhỏ lệ lập nên. Có thể đây là một phương thức chuộc tội, để lương tâm mình đỡ cắn rứt. Nhưng trong lúc ngồi giữa bóng chiều, nhìn những chữ đó, Phần cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tường Vi đâu cần những hàng chữ đó, kẻ qua đường đâu cần để ý đến làm chi. Tội lỗi và trách nhiệm không thể vì những hàng chữ kia mà giảm bớt. Đối diện với bia đá, Phần có cảm tưởng như đối diện với gương soi. Phần đưa tay sờ vào bia đá lạnh, lòng mơ màng, cảm thấy như đang vuốt ve cánh tay ấm áp của Tường Vi. Ngày trong vợ, ông Lý đã chỉ vào mặt chàng, bảo là thứ vô trách nhiệm. Chị dâu của Tường Vi cũng vừa khóc vừa nắm áo Văn, đòi Văn phải trả lại cô em chồng. Rồi tiếng khóc của hai đứa con đòi mẹ, tiếng than thở của mấy bà hàng xóm: em nhẫn tâm lắm, Tường Vi à. 4 tháng dài hơn 4 thế kỷ, Văn phải chống trả với bóng tối, với cô đơn, sự ăn năn khổ cực và nỗi buồn lúc nào cũng vây kín, khiến Văn muốn điên lên được. Khi Tường Vi còn sống, Văn khinh thường sự hiện diện của nàng. Nhưng khi mất đi Vi, Văn mới cảm thấy cần có nàng. Bây giờ bóng hình Khâm không còn vương vấn nữa, mà chỉ còn Tường Vi, từ nụ cười, ánh mắt, những giọt nước mắt đến lời van xin. Tường Vi, đáng lý ra em không nên bỏ anh như vậy. Lúc xưa khi tất cả mọi người xa lánh anh, chỉ có em là người an ủi. Bây giờ ngay cả em cũng bỏ anh, thì làm sao anh có thể sống được? Tường Vi ơi, anh muốn nói cho em nghe nhiều chuyện, những chuyện mà lúc em còn sống anh đã chẳng hề nói cho em biết. Nỗi đau đớn chặn lời, nỗi buồn đang dâng tận mắt. Quay người lại nhìn con đường mòn ở sườn núi, Văn thì thầm: Vi em, bây giờ anh đi em nhé, có linh thiêng hãy giúp anh mượn được tiền để sống. Kéo cao cổ áo, bước những bước chân nặng nề rời vùng nghĩa địa, rời xa Tường Vi. Nhưng Văn vẫn không làm sao rời được nỗi buồn phiền cô độc của mình. Vào phố chợ, cúi đầu lầm lũi đi, người ta xe cộ chen nhau như mắc cưỡi. Tất cả cuộc đời đang chuyển động, chỉ có ta là đứng yên. Một chiếc xe bốc kèn inh ỏi, nhiều người khác bắt chước theo. Một người trong xe thò đầu ra, hét. Văn mới tỉnh trí. Chàng mới hay rằng mình đang đứng giữa lộ. Văn vội vàng bước vội lên lề. Có lẽ ta cũng chẳng có quyền đứng nơi đây, vì một ông cảnh sát đã lù lù hiện đến, đưa mắt đắn đo đánh giá Văn. Chàng vội vàng kéo cổ áo, chiếc áo cũ quá, bất giác Văn đưa tay sờ cằm, hàm râu mấy ngày không cạo, tóc tai rối bù. Văn phập phồng, sợ bị hiểu lầm là tên trộm hay kẻ lưu manh. Người cảnh sát không có ác ý gì như Văn tưởng, anh ta chỉ nhỏ nhẹ hỏi: ông có uống rượu không? Rượu à? Văn đánh ực nước bọt, suốt một ngày không có một hạt cơm vô bụng, làm sao có tiền uống rượu chứ. Đưa tay sờ vào chiếc túi trống rỗng rồi rút ra, Văn nói: dạ không, tôi không có tiền, làm sao uống rượu được. Thế ông đứng giữa đường làm gì? Tôi, dạ tôi có làm gì đâu. Người cảnh sát nhìn Văn một lúc rồi nói: thế thì anh về đi, đừng có đứng giữa đường làm cản trở lưu thông. Văn gật đầu quay lưng lại đi về đi. 3 tiếng đó đánh thức chàng. Phải, ta quay về là vừa. Từ sáng sớm tiếng con khóc vì đói đã đánh thức Văn dậy. Lúc bước ra cửa, chàng định đi tìm bạn bè mượn 100-200 bạc, nếu không có thì ít hơn cũng được, để cho con có cái gì ăn. Nhưng rồi khi bước ra phố, Văn mới nhớ là tất cả bạn bè cũ đều đã cho chàng mượn quá nhiều rồi, bây giờ đến mượn thêm ai mà cho. Bất giác Văn nghĩ đến Tường Vi, chỉ có Vi mới hy vọng được vay thêm. Nhưng đã quá muộn rồi, bây giờ nàng còn đâu, hai đứa con vẫn lầm lũi bước, đầu óc rối bù. Đến đầu hẻm, chàng thấy ngay bà Trương ở cạnh nhà đang đứng nói chuyện với cảnh sát. Còn hai đứa con chàng thì núp trong kẹt cửa. Văn chạy tới, bé Trần vừa trông thấy cha đã kêu thét lên: "Cha ơi cha!" Hai đứa nhỏ vây hai bên Văn, nước mắt nước mũi tèm nhem. Văn vòng tay ôm con, chàng quắt mắt nhìn người cảnh sát. "Ông ở đây làm gì?" Người cảnh sát chỉ bé Trân và bé Niệm. "Đây có phải là con ông không?" "Vâng, chúng tôi được tin là có hai đứa bé suốt ngày không được ai chăm sóc, cũng không có ăn cơm, nên đến điều tra xem hư thực thế nào." Văn nhìn sang bà Trương, bà có vẻ bối rối nhưng rồi lại bình tĩnh trình bày với Văn: "Tôi mới đến đây vì con anh đối lả người. Anh xem, con tôi đông quá, làm sao tôi chăm hộ chúng được. Thế tôi tốt nhất là anh nên gửi chúng vào cô nhi viện." Văn trừng mắt giận dữ nhìn bà Trương: "Không được, tôi không thể nào cho con tôi vào cô nhi viện được. Tôi chưa chết mà, bà đừng có lo chuyện bao đồng." Bà Trương đỏ mặt: "Được rồi, anh nuôi chẳng nổi hai đứa con của mình, tôi thấy tội. Thế mà anh chẳng biết ơn lại còn mắng tôi lo chuyện bao đồng. Cho anh biết, tôi tội là tôi tội cho vợ anh, cho con anh mới làm chuyện vô tích sự đó. Thật là đồ vô ơn. Được rồi, từ nay tôi sẽ nhắm mắt bịt tai lại, để mặc cho con anh chết đói cho mà biết." Bà Trương nguyên nguyễn bỏ về nhà, đóng ập cửa lại. "Thôi được rồi ông Dân, tôi mong rằng từ nay nếu ông không có ở nhà thì phải mướn người trông cháu bé, để khỏi có chuyện lôi thôi. Còn có cha mà muốn gửi vào cô nhi viện cũng không dễ đâu. Làm thế nào thì ông cũng đừng để trẻ con đối khác tội nghiệp." "Nhưng tôi đang thất nghiệp. Ở xứ này tôi chưa hề nghe ai bảo là mình không có công việc để làm cả. Giá lại anh còn mảnh bằng đại học đó chi." Người cảnh sát bỏ đi, Văn đưa hai đứa con trở vào nhà, lòng buồn vô hạn. Mang danh là cha mà không nuôi nổi hai đứa con thì có đáng làm con người chăng? Trong nhà tối om, Văn đưa tay bật nút điện, không cháy. Bật thêm ngọn đèn khác cũng thế, chàng bực mình: "Trời ơi, sao lạ vậy? Có ông nào đó vào nhà mình cắt điện hết. Bác Trương nói đèn không sáng được nữa vì chúng ta không trả tiền điện." Văn thở phịch người xuống ghế, thở hắt ra: "Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây?" Bé Niệm la lên: "Cha ơi, tối tối con không thấy cha." Bé đưa bàn tay ướm trưa xương ra sờ vào người Văn, nó bập bẹ: "Cha đen, chị đen." Nhà không đèn, gian phòng ngập đầy bóng tối nên cha cũng trở thành đen. Nó lại chỉ vào chính nó: "Con đen, cha ơi, Niệm đói quá, Niệm muốn bánh bao." Con bé này ăn nói có duyên ghê. Văn đứng lên tìm mẫu nến thừa, đốt nến lên dưới ánh sáng mờ ảo. Hai gương mặt ngây thơ đang hướng về phía người cha với ánh mắt hiếu kỳ. Trong hai đứa, bé Trần có vẻ thông minh hơn, nhưng bé Niệm đẹp thùy mị hơn chị. Tội nghiệp, những cơn đói thường xuyên làm con trẻ hốc hác. Bé Trần ngậm ngón tay cái, nó nói: "Cha, mua cái gì cho con với Niệm ăn đi." Bé Niệm phụ họa lập tức, nó xòe tay ra: "Cha cho con một chiếc bánh lớn như vậy nhé. Cha, mẹ đâu rồi? Mẹ nấu cơm cho Niệm ăn hả cha? Niệm muốn ăn." Bé Trần lấy cánh tay Văn: "Cha ơi." Rồi bé Niệm hét: "Cha, cha." Bụng Văn cũng bắt đầu gào đói. Lời con trẻ làm chàng nát lòng, nhưng chàng phải nạt: "Đừng la nữa, chúng mày im mồm hết coi." Chiếc miệng nhỏ bé của bé Trần béo sệt, đôi mắt đỏ lên. Nó là con bé dễ xúc động nhất. Chị mếu máo kêu mẹ rồi khóc òa lên: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ." Bé Niệm ngơ ngác nhìn chị rồi bắt chước: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." "Trời ơi trời." Văn đưa tay lên bịt kín tai, chạy ra cửa, quay lại nhìn trừng trừng hai đứa con đang khóc. Những tiếng gọi mẹ xé nát lòng Văn. Gió đầu thật lạnh thổi hắt qua mặt Văn, làm tắt cả nến. Đám con nhỏ đòi mẹ thì tối sợ hãi khóc ầm lên: "Mẹ ơi, mẹ." Văn run rẩy, phần vì gió lạnh, phần vì đói: "Các con nín đi, đợi đi, để cha đi kiếm tiền." Văn nhốt hai con bé trong bóng tối và hấp tấp bước ra đường, không do dự gì nữa, mặc cho xe qua lại dập dìu. Văn băng qua mấy ngõ mới tới một biệt thự lớn, đứng nơi cột trụ hổn hển thở. Văn không đủ can đảm bấm chuông, nhưng không thể chần chờ được, chàng đưa tay lên cửa mở. Cô tớ gái ăn mặc sạch sẽ bước ra. Văn nói yếu ớt: "Tôi muốn gặp ông chủ xử lý." "Ông tên gì, có danh thiếp không?" "Không, nhưng tôi muốn gặp ông Lý." Người tớ gái chần chờ: "Thôi được, anh đợi tí nhé." Cửa đóng lại, Người tớ gái đi vào. Một lúc sau, cánh cửa sổ nhỏ trên cổng mở ra. Đôi mắt ông chủ sở Lý nhìn Ra Văn ngượng ngập. Thưa ông. Cửa mở, mặt ông Lý nghiêm khắc. Cậu đến đây làm gì? Cô muốn mượn ít tiền, mấy đứa con của con nó đói khát quá. Cậu có biết là tôi đã vì cậu mà xính dính gần chết không? Để tôi phải mang nợ 30-40 ngàn, thế mà cậu còn dám vác mặt đến nữa à? Con chỉ cần 50 đồng. Nói cho cậu biết, năm cắt cũng không cho cậu mượn nữa nghe không? Nhưng các con tôi sẽ chết đói. Cậu có còn là một người đàn ông đúng nghĩa không? Một gia đình êm ấm như thế, chỉ vì cậu mà phải tăng quan. Đừng có xin xỏ tôi vô ích, một xu tôi cũng không cho. Biết sợ con chết đói mà sao không đi tìm việc làm đi? Phần nói nhỏ. Có tìm nhưng không có việc. Không có à? Đi đạp xích lô, đi đánh dài, đi bán vé số, thiếu gì cách. Nếu không, cậu có thể đi ăn xin cũng được, làm cái gì cũng được, miễn sao biết đem sức mình ra để kiếm tiền. Bằng không, đừng mong mượn được của tôi một cắc. Cánh cổng lớn đã khép lại. Văn lặng người đứng đấy một lúc thật lâu mới quay lưng đi. Hình ảnh của hai đứa con đội ăn, tiếng khóc Văn vẫn bên tai. Văn không dám quay về. Một tiếng đồng hồ sau, chàng đứng trước cửa nhà ông phụ tá giám đốc, nhưng chỉ đón nhận được câu trả lời cộc lốc của người giúp việc. Ông phụ tá không có nhà. Văn đã mệt, đã mỏi, gió càng lúc càng như cắt vào xương, làm đông kính từng mạch máu. Đêm đã khuya lắm rồi, ta đi đâu bây giờ? Bước chân nặng nề làm sao? Văn ngừng lại trước nhà của ông anh Tường Vi. Chàng van xin, chị làm ơn nghĩ đến Tường Vi mà cho em mượn 50 đồng. Chị Lý hung hăng. Anh Văn đấy ạ. Anh đã bức tử cô em chồng tôi rồi bây giờ còn xách mặt đến đây mượn tiền. Anh là đồ không có lương tâm. Tôi đã biết trước anh mà. Chỉ tội cho cô em tôi, nó mê anh nên phải chịu chết tức tử như vậy. Anh Văn, anh đi đi, chúng tôi chưa bắt anh định mạng là may phước, anh còn dắt mặt đến đây mượn tiền làm gì? Bây giờ trông chẳng khác gì đồ ăn mày. Cô em gái tôi chọn người hay thật. Phần chỉ muốn độn thổ, mọi người trong cư xá ùa ra nhìn theo. Tiếng chị Lý vẫn oan oan phía sau. Hàng trăm ngàn tội của Văn đều được dịp tuôn ra hết. Tựa lưng vào cột điện, Văn thở than. Tưởng Vi em, bây giờ anh phải làm sao đây? Nghĩ ngợi một hồi, Văn sực nhớ đến Triệu. Hắn ăn của mình quá nhiều, bây giờ đến xin 100-200, không lẽ hắn không cho? Một tia hy vọng lóe trong đầu. Văn bước nhanh, sòng bạc đã ngụy trang kỹ, nhưng cửa đã đóng chặt. Ông chủ đã dặn không cho mày dạo. Người gác cửa bảo, Văn Văn này, vậy anh làm ơn mời ông ấy ra, tôi có chút chuyện. Triệu bước ra, hắn đưa mắt nhìn Văn, môi ngậm ống vú, lệch bên cười châm biếm. Sao Văn, lâu quá sao chẳng thấy cậu đến chơi, có tiện rồi hay sao mà mò đến thế? Văn lấp bấp, tôi không đến để đánh bạc, mà tôi đang cần tiền, đang cần khoảng 200. Triệu yên lặng nhìn Văn, một lúc hất hàm, bây giờ tính sao? Muốn xin anh. Triệu cười khang, 200 đối với tao không nghĩa lý gì, nhưng hôm nay xui quá, thu hơn 20 ngàn rồi, làm gì còn tiền cho cậu mượn, đi hỏi người khác xem sao. Thôi anh cố cho mượn 100 vậy. Triệu cười đẻo giả lắc đầu, vậy thì 50. Văn hạ giá. Triệu lại lắc đầu, Văn không còn biết tự ái là gì nữa. 30 cũng được, cho mượn 30 đi. Anh đã lấy của tôi bao nhiêu tiền rồi, anh làm cho tôi phải tán gia bại sản thế này, bây giờ mượn anh 30 bạc, không lẽ anh đành không cho sao? Nụ cười trên mặt Triệu đã biến mất. Đừng đùa dai chứ, cờ bạc thì có lúc thua lúc được, tại mày xui chứ ở đó mà trách ai. Tao có lừa gạt mày đâu, có việc của mày đâu mà mày bảo là tao làm mày sạt nghiệp. Tao cũng có lúc thua, nhưng tao có trách ai đâu. Phân vội đến chính, không phải ý tôi nói thế, mà tôi muốn nói là tôi cần tiền, mong anh cho vay đỡ. Tao đã nói hôm nay tao không có, mày đến người khác mà mượn. Mấy chục bạc cũng không có sao? Mấy đồng cũng chẳng có nữa, là cho mượn tiền xui lắm. Tao hôm nay không gặp hên, mày đừng chọc giận tao. Phân cắn môi, vậy thì cho tôi đánh bạc vậy. Triệu cười khẩy, mày lấy tiền ở đâu mà đánh chứ? Dùng sinh mệnh của tôi nè. Triệu cười to, Văn à, mày có khùng không? Sinh mệnh mày đáng giá bao nhiêu tiền? Mắt Văn té lửa, sinh mệnh tôi không đáng giá, thì làm ơn cho tôi mượn ít nhiều để tôi đánh bạc với anh vậy. Tao không thích đánh nữa Văn, mày đi đi. Mày hết còn là con mồi của chúng tao nữa rồi. Tụi tao đã cho điều tra kỹ lắm rồi. Văn nghẹn cứng họng, bây giờ tao mới biết chúng bay là một lũ lường gạt. Chúng bay đã lường gạt cả gia tài sự sản của tao, tao phải đi thưa cảnh sát mới được. Triệu kéo Văn lại, Khoan đã, mày là đứa thông minh, mày cũng biết là không bao giờ cảnh sát bắt được tụi tao, thì đừng có dạy, đừng có làm phiền tụi tao. Đánh bạc mà, ai muốn chơi thì chơi, không chơi thì thôi, chứ tao có ép bao giờ đâu. Tự ý mày tìm đến mà, nếu mày lộn xộn thì đừng trách tụi tao nhé. Triệu Khệ liếc ra sau, Vân nhìn theo. Hai gã to lớn đang lù lù tiến tới phía chàng. Vân quá quen với chúng, đó là hai tên ngoan ngoãn nhất, lúc nào cũng đứng cạnh bên hầu trà cho Vân. Nhưng bây giờ bất giác Vân lùi ra phía sau một bước, chẳng hiểu họ sắp làm gì. Máu nóng xông lên, cơn giận làm Vân hổn hển thở. Chàng hét, mày là đồ quỷ dữ. Triệu lạnh lùng, đến bây giờ mày mới biết à, mày cũng là bạn của quỷ dữ vậy. Mắt Vân đỏ lên, chàng xông tới, tao sẽ giết mày. Triệu lôi nhanh con dao ra, thử xem. Vân như con thú súc chuồng, chỉ biết húc tới trước để hơn thua với kẻ lường gạt mình. Trong đời chàng, đây là lần chàng hành động can đảm nhất, sự can đảm cuối cùng, cho mãi đến lúc Vân không còn biết gì nữa. Những ngón tay bấu phiếu đã rã rời, thân hình rơi tuột xuống, nằm dài trên mặt nhựa, đầu óc trống rỗng mất hết cảm giác. Vân thấy mình nhẹ tựa mây, bay bổng. Chàng đã nhìn thấy Tường Vi rồi, nàng đứng đó, đứng thật gần, chàng có thể sờ, có thể mó thấy Tường Vi. Vân muốn gọi nhưng chẳng thành tiếng. Chàng bây giờ chỉ biết có Phi mà không còn biết đến không nữa. Có thể ta đã yêu không, nhưng đó chỉ là chuyện đã xa lắm rồi. Trên đường đưa tới bệnh viện, Vân đã tắt thở. Trên mình chàng hai mươi mấy vết dao còn đó.